Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, hoa tương đương. Không biết trôi qua bao lâu, mất đi ý thức, Andrea rốt cục một lần nữa mở hai mắt ra. Ếch, thoáng di động thân thể, cánh tay phải cùng bên cạnh ngực bụng truyền đến kịch liệt đau nhức lập tức để hắn đầu đầy mồ. Hôi lạnh dừng động tác lại, duy thì cứng ngắc nằm sấp tư thế. Andrea mờ mịt ngẩng đầu lên đánh giá chung quanh. Ta đây là ở đâu? Mà lại, cúi đầu xuống quan sát một cái thân thể của mình. Andrea có chút im lặng phát hiện bản thân y nguyên duy trì quả đen hình thái. Hắn cánh phải cùng bộ phận thân thể bị người dùng băng vải băng bó lên. Mùi thuốc nồng nặc từ băng vải dưới truyền ra. Có người đã cứu ta. Hồi tưởng lại trước đó cái kia đạo tà năng độ cao áp xúc khủng bố trùm sáng. Andrea đến nay y nguyên lòng còn sợ hãi. Bản năng cầu sinh để hắn tại công kích tới người trong nháy mắt đó kích phát một tầng thật mỏng. Bóng tối hộ thuẫn, tại không phải mấy giây bên trong miễn cưỡng ngăn trở trùng kích. Chính là cái này ngắn ngủi không phải mấy giây cho Andrea điều chỉnh tư thế cơ hội. Này mới khiến hắn có thể lấy trọng thương đại giới chạy ra thăng thiên. Một khi bị chùm sáng kia chính diện đánh trúng, tuyệt đối có thể nói là thập tử vô sinh. Mặc dù may mắn đào thoát xấu nhất tình huống, nhưng lấy lúc ấy Andrea nhỏ nhắn xinh xắn quả đen thân thể. Chính diện nhận trùng kích nháy mắt hắn liền đã mất đi ý thức. Sau đó phát sinh sự tình hắn một chút ấn tượng đều không có. Đi qua lần này xảy ra bất ngờ nguy cơ, Andrea đầu tiên xác nhận một cái tình báo. Druid tại biến thân trạng thái dưới mất đi ý thức cũng sẽ không khôi phục nguyên hình. Thông qua đối trong phòng bày biện quan sát, Andrea sơ bộ xác định cứu hắn người có lẽ xuất thân bất phàm, rất có thể là một tên Highborn. Căn này tối thiểu hơn 200 mét vuông phòng một người ở giữa bên trong chứa sức 10 phần hoa lệ. Mềm mại màu hồng thảm lông dê. Tinh mỹ cái giường đơn bên trên xóa xuống tản ra hương lavender vị màu tím màn tơ. Tự chủ quét dọn gian phòng chổi ma pháp. Thậm chí trên bàn sách ngay tại tự động viết áo thuật bút lông chim. Những gia cụ này cùng vật phẩm tuyệt không phải phổ thông bình dân có thể có. Căn cứ trong phòng các loại đồ dùng trong nhà phối màu đến suy đoán. Gian phòng này chủ nhân hẳn là một tên nữ tính. Cũng hoặc là có được thiếu nữ tâm cầu thả ra môn. Lúc này chủ nhân của gian phòng không ở trong phòng. Thụ thương Andrea bị đặt ở có thể trực tiếp tắm rửa đến ánh trăng trên bệ cửa sổ. Cứu hắn người còn chi kỷ tại dưới người hắn để lên một đoàn mềm mại đệm dừa. Thử nghiệm vung lên một cái cánh, đau đớn kịch liệt để Andrea không thể không dừng lại động tác. Không được, loại trạng thái này căn bản là không có cách tự do hành động. Tại làm rõ bây giờ tình huống trước, Andrea không có ý định tùy tiện biến trở về nguyên hình. Hắn không biết Akaimon vì sao lại đột nhiên khóa chặt hắn phát động công kích. Nhưng đã vị này ác ma thủ lĩnh phát hiện tung tích của mình. Dựa theo Andrea phỏng đoán, Burning Legion nhất định còn sẽ có đến tiếp sau hành động. Mặc dù không biết vì cái gì có thể từ Burning Legion chuẩn bị ở sau bên trong an toàn đào thoát. Bất quá tám thành cùng cứu gian phòng của ta chủ nhân có trực tiếp liên hệ. Có cơ hội nhất định muốn hướng nàng ngỏ ý cảm ơn mới được a, đã tạm thời vô pháp hành động. Andrea dứt khoát tiếp tục giống cá ướp muối đồng dạng ghé vào mềm mại đệm dựa bên trên. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời trăng sáng. Andrea căn cứ mặt trăng tròn khuyết biến hóa đại khái phán đoán một cái bản thân hôn mê thời gian. Ta nhớ được, đến Zinat Hari ngày đó vừa mới vượt qua trăng tròn không lâu. Căn cứ hiện tại trạng thái đến xem. Ta đại khái hôn mê 3-5 ngày. Mặc dù thời gian đối với vĩnh sinh Nael đến nói là một hạng không đáng tiền tài nguyên. Nhưng con kia giới hạn tại vô sự phát sinh thời kỳ hòa bình. Jarrett lãnh đạo quân phản kháng cùng Burning Legion sớm tại Andrea xuất phát trước liền dọn xong trận hình triển khai rằng co, nói không chừng này sẽ song phương đã khắc chế không được đánh lên, mà lại làm nghĩ cách cứu viện mục tiêu Tyrant bị nhốt trong vương cung thời gian càng lâu. Ilun che chở liền sẽ càng ngày càng yếu, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Còn có Sandris, Andrea đối Thanh Mai Trúc Mã an toàn thập phần lo lắng, không biết đặc sứ đoàn có thuận lợi hay không vòng qua Zandala dãy núi, tiến vào Pandaria cảnh nội. Mặc dù nhu cầu cấp bách biết được tình báo rất nhiều, nhưng bản thân bị trọng thương Andrea thậm chí vô pháp tự nhiên hoạt động. Hắn hiện tại cái gì đều làm không được, chỉ có thể ép buộc bản thân tỉnh táo lại, chờ đợi gian phòng chủ nhân trở về, nếm thử phải chăng có thể từ trong miệng nàng biết được một chút tin tức hữu dụng. May mắn, chờ đợi thời gian cũng không dài, ước chừng sau mười mấy phút, Andrea xuyên thấu qua nặng nề gỗ lim cửa lớn nghe được phía ngoài yếu ớt động tĩnh. Nhu hòa tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên. Người này hành tẩu bộ pháp phi thường có quy luật, mỗi một bước nghe vào đều giống như đi qua đo đạc tinh chuẩn mà thống nhất. Mơ hồ mà nghiêm trọng sai lệch thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, đại tiểu thư. Hoan nghênh trở về, một cái khác đồng dạng không rõ rệt, giọng nữ lạnh nhạt hồi đáp, Tiếp xuống dự định là cái gì? Nửa đêm 3 giờ có khách quý tới chơi. Lão gia hy vọng ngài cũng có thể cùng hắn cùng một chỗ tiến về phòng khách tiếp đãi. A tương đương ta nhớ. Tới, tốt, a, ta sẽ đi, các người lui xuống trước đi, để ta nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Vâng, đại tiểu thư mời đến. Loảng xoảng, nặng nề tiếng mở cửa vang lên, tiếng bước chân chậm rãi đi vào trong phòng. Từ Andrea góc độ chỉ có thể nhìn thấy một đôi màu lam nhỏ dày da. Hồ tương đương, cửa lớn một lần nữa đóng lại về sau. Giày chủ nhân thật dài thở dài một hơi. Nàng dùng cùng phía trước trang dáng vẻ hoàn toàn khác biệt phong cách vứt bỏ giày. Tăng tốc bước chân một cái bay nhào. Đem bản thân ném vào mềm mại giường chiếu nháy mắt phát ra hài lòng tiếng thở dài. Ô tương đương mệt chết người. Cái gì xã giao lễ nghi nha, nhàm chán lại đáng ghét. Lần này Andrea rốt cục nghe rõ thanh âm của đối phương. Thanh thúy mà mang theo ngây thơ giọng nữ hướng hắn cung cấp vị này gian phòng chủ nhân đại khái. Tuổi tác tin tức, hai bon gia tộc thiên kim. Căn cứ thanh âm để phán đoán. Tuổi chừng 10 đến 13 tuổi A. Nai eo mặc dù có được kéo dài thậm chí vô hạn sinh mệnh. Nhưng bọn hắn thân thể thành thục chu kỳ cùng Andrea biết rõ nhân loại cũng không có gì khác biệt. Đồng dạng là 16 đến 18 tuổi đạt tới trưởng thành tiêu chuẩn. Về sau liền đem tiến vào cơ hồ vĩnh vô chỉ cảnh thời đỉnh cao. Được trưng bày được đầu hướng ngoài cửa sổ Andrea tại vô pháp tự nhiên hành động điều kiện tiên. Khuyết, rất khó quay đầu lại nhìn thấy thiếu nữ này toàn cảnh. Bất quá căn cứ nàng lầm bầm lầu bầu phàn nàn đến xem. Đứa nhỏ này tám thành đang đứng ở trưởng bối khó khăn nhất quản giáo phản nghịch kỳ. Thiếu nữ chơi xấu trên giường lăn một hồi. Rốt cục chú ý tới Andrea tư thế cùng lúc trước khác biệt. Đang phát ra nghi hoặc âm thanh đồng thời từ trên giường nhảy xuống tới. Không có mặc bít tất tiểu xảo chân ngọc dẫm lên mềm mại thảm, phốc phốc phốc phốc. Chạy chậm đến bệ cửa sổ một bên. Andrea dần dần thấy rõ thiếu nữ này dung mạo. Xác thực như hắn suy đoán đồng dạng. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên có lẽ tại 12 tuổi khoảng chừng. Hơi có vẻ hài nhi mập khuôn mặt nhỏ 10 phần tinh xảo. Đã có thể ước chừng nhìn ra đứa nhỏ này sau khi lớn lên mỹ mạo. Có lẽ khả năng hấp dẫn không ít ong bướm đối nàng điên cuồng đuổi theo. A nha, tiểu nha đầu ngạc nhiên chỉ vào Andrea cao giọng nói, nhỏ quạ đen. Người rốt cục tỉnh, có thể động sao? Hoa tương đương, Andrea. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,